Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 623 uy hiếp không được ngươi cho ta chiến bùi phi vũ trong nháy mắt chính là nâng kiếm hướng về kia thiên kiêu phóng tới. Cuồng bạo khí thế lại là trực tiếp nghiền ép hướng tu sĩ kia sắp nứt cả tim gan. Trong nháy mắt mất toàn bộ ý chí chiến đấu. Càng là không để được một tia phản kháng ý tưởng. Hai chân mềm nhũn. Chính là làm được ở trên đài nhưng là vừa lúc đó. Hồ Chiêm bóng người đột nhiên ngăn ở Bùi Phi Vũ trước mặt. Hai ngón tay đưa ra. Trong nháy mắt đem kia Bùi Phi Vũ trường kiếm kẹp ở trong tay. Bùi Phi Vũ lại là trong nháy mắt chính là không thể động đậy. Trần Phong nhìn thấy Bùi Phi Vũ bộ dáng này. Nhất thời liên tục cười lạnh. Hồ Chiêm giờ phút này vẻ mặt bất thiện nhìn Bùi Phi Vũ. Thanh âm lạnh như băng nói. Tân nhân vương tranh đoạt chiến quy củ điều thứ nhất. Không rất đúng lựa chọn xấu người tu sĩ tiến hành công kích. Mở màn thời điểm. Chẳng lẽ ngươi không có nghe sao ta? Bùi Phi Vũ nhất thời đối Hồ Chiếm giận mà coi thế nào ngươi còn muốn cãi lại tân nhân vương tranh đoạt chiến quy củ hay sao? Hồ Chiêm trong ánh mắt tràn đầy lấm liệt xương lạnh. Bùi Phi Vũ nhất thời còn muốn nói điều gì? Nhất thời cửu trưởng lão chính là đứng dậy. Quát lên. Bay vũ. Không được càn rỡ trong nháy mắt. Bùi Phi Vũ chính là nhìn thấy Hồ Chiêm đáy mắt kia lói lên một cái rồi biến mất sát ý trong khoảnh khắc. Bùi Phi Vũ chính là lạnh từ đầu đến chân hắn nhất thời cả người giống như khác vừa đụng nước lạnh từ đầu đến chân tưới xuống. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Ôm quyền nói. Đệ tử lỗ mãng mời đổ sư tha thứ Bùi Phi Vũ quỳ một chân trên đất. Hồ Chiêm sắc mặt nhất thời mới khá hơn một chút. Đạo. Dám can đảm cãi lại tân nhân vương tranh đoạt chiến quy tắc giả. Chết Hồ Chiêm nói một tiếng. Không còn nhìn Bùi Phi Vũ liếc mắt. Bùi Phi Vũ nhất thời như được đại xá một dạng cả người không dám tiếp tục ở trung tâm diễn võ trường dừng lại. Ảo não xuống đài lúc. Bùi Phi Vũ âm độc hung tàn nhìn Trần Phong liếc mắt. Trong hai mắt lấm liệt thập phân mãnh liệt Trần Phong đối với Bùi Phi Vũ ánh mắt làm như không thấy. Thập phân lạnh nhạt Bùi Phi Vũ nhất thời nổi trận lôi đình. Nhưng là có mới vừa rồi giáo huấn. Bùi Phi Vũ hay lại là nhìn xuống trong lòng hỏa khí. Đến dưới đài trong nháy mắt mấy chục tràng kết thúc chiến đấu. Phong tín tử một lần nữa ở còn lại mấy người tu sĩ đỉnh đầu quanh quẩn. Trong nháy mắt chính là nhìn thấy phong tín tử trực tiếp rơi vào Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh trên người Gia Cát Các nhất thời xứng sờ. Đạo. Ngốc đại cá tử nhi. Là ngươi thối lui ra hay là ta thối lui ra? Trương Cửu Linh lơ đĩnh nói. Vậy thì ta thối lui ra đi. Ngược lại trận chiến tranh đoạn này chỉ cần đại ca lấy được tân nhân vương danh tiếng là được. Ngươi đã cũng nói như vậy. Ta đây liền từ chối thì bất kính. Ra cát các cười hắc hắc. Phảng phất được cái gì tiện nghi một nửa lên đài. Trương Cửu Linh trực tiếp nhận thua. Gia Cát Các bất chiến mà thắng cuộc kế tiếp chính là Thương Mưu Oanh Ngữ cùng không nhận ra người nào hết tu sĩ chiến đấu ngay từ đầu. Tu sĩ kia đối với Thương Mưu Oanh Ngữ ngôn ngữ trêu đùa. Nhưng là trong nháy mắt bị Thương Mưu Oanh Ngữ vô căn cứ cho gọi ra từng đạo băng thứ bước đến dưới đài Thương Mưu Oanh Ngữ trực tiếp đơn giản chiến thắng. Mà tu sĩ kia coi như là rơi đến dưới đài. Vẫn bị một đạo tảng băng đông lại chân Trần Phong gật đầu một cái. Thầm nghĩ thiên âm tuyệt mạch quả nhiên cường đại. Lại có thể bộc phát ra cường đại như vậy chiến lực như vậy thực lực căn thì không phải là trước Thương Mưu Oanh Ngữ có thể sánh bằng. Bây giờ Thương Mưu Oanh Ngữ mới xem như chân chính phát huy ra thiên âm tuyệt mạch lực lượng. Thậm chí có thể nói ở vô địch cùng cảnh giới Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Cùng trên đài Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn nhau cười một tiếng. Nhất thời đưa đến dưới đài một đám chó sói kêu gào vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 624 tiên đồng phong tín tử lại lần nữa bay lên không. Trong nháy mắt chính là rơi vào Hứa Mậu Mới trên người. Hứa Mậu Mới nhất thời có chút kinh hoàng lão đại. Ta nên làm cái gì? Hứa Mậu Mới mười phân xấu hổ. Hắn đứng ở nơi này trong đó diễn võ trường. Cũng đã là đến cực hạn. Bây giờ muốn lên trung tâm trong diễn võ trường. Trở thành hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt đất tập trung. Cái này làm cho hắn trong nháy mắt hai chân như nhũn ra đừng sợ. Nhìn một chút ngươi của kế tiếp đối thủ là ai. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. trong lòng than thở số mạng này thật là sẽ trêu cợt người. Hứa Mậu mới trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía kia phong tín tử rơi vào trên thân tu sĩ. Nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Hứa Mậu Thiên, Hứa Mậu Thiên. Hứa Mậu mới đáy mắt thoáng qua một vệt hận ý. Nhưng là trong nháy mắt chính là bắt đầu sợ hãi đạo. Lão đại, ta sẽ là đối thủ của hắn sao? Trần Phong lắc đầu một cái. Đạo, màng chính là quá không tự tin vừa nói. Trần Phong chính là cười lên. Đạo, cái này Hứa Mậu Thiên khi dễ ngươi, khi dễ mẹ ngươi, ngươi chẳng lẽ không mong muốn hắn treo đánh một trận, hung hãn tát hắn mặt một hồi sao? Nghĩ tưởng nằm mộng cũng nhớ. Hứa Mậu Thiên nhất thời bật thốt lên, kia trong thanh âm đều có nhiều chút phát run. Đây không phải là sợ hãi, mà là đối với cái loại này tình cảnh một loại ước mơ, một loại kích động. Trần Phong nhất thời ý thức được mình nói tạo tác dụng, trong nháy mắt liền là tiếp tục nói. Vậy ngươi còn sợ gì? Sợ thực lực của chính mình không đủ sao? Hứa Mậu mới đầu rũ xuống, chẳng khác gì là ngầm thừa nhận Trần Phong lời nói. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Đạo, thực lực ngươi bây giờ là vũ đế cửu trọng, khoảng cách đại viên mãn còn có chút khoảng cách. Nhưng là ta nghĩ ngươi nên còn chưa ý thức được, chính ngươi trong ánh mắt hàm chứa cường đại dường nào lực lượng đây. Đi cái gì ánh mắt? Không chỉ là Hứa Mậu mới nghe Trần Phong lời nói giật mình, ngay cả Gia Cát các bọn người là giật mình. Nhưng là bọn hắn trong nháy mắt chính là nghĩ đến Hứa Mậu mới trong ánh mắt có lấm tấm ánh sáng màu vàng, giống như là trong bầu trời đêm tinh thần một dạng, mặc dù như ẩn như hiện, nhưng là lại là chân thật tồn tại. Chẳng lẽ ánh mắt hắn Thương Mưu Oanh Ngữ nhất thời nghĩ đến một loại khả năng. Hứa Mậu mới cũng là nhìn về phía Trần Phong. Trần Phong nhất thời cười nói, ánh mắt ngươi hẳn là thế gian kỳ lạ nhất mấy loại ánh mắt một trong, cũng chính là trong truyền thuyết tiên đồng. Tiên đồng Hứa Mậu mới cùng Gia Cát các đám người nhất thời cả kinh. Tiên đồng nhưng là trời sinh dị đồng, cực kỳ hiếm thấy. Nếu là Hứa Mậu mới ánh mắt thật là trong truyền thuyết tiên đồng lời nói, kia Hứa Mậu mới có thể thật sự là trong truyền thuyết tuyệt đỉnh thiên tài tồn tại. Hứa Mậu mới từ tới cũng không có nghĩ qua chính mình ánh mắt lại sẽ là tiên đồng. Giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, nhất thời đột nhiên cả kinh. Ánh mắt ta thật là tiên đồng sao? Hứa Mậu mới tự lẩm bẩm nói. Không thử một chút làm sao biết đây? Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hứa Mậu mới nghe được Trần Phong lời nói nhất thời nhưng ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phong. Chỉ thấy Trần Phong giờ phút này tầm mắt tràn đầy khích lệ nói. Lên đài, ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút mẫu thân mình. Nghĩ tưởng muốn các ngươi hai mẹ con mấy năm nay bị khi dễ, thậm chí là kỳ thị, đụng phải khổ nạn. Sau đó đưa ngươi toàn bộ tức giận đều tập trung vào ánh mắt ngươi ta. Hứa Mậu mới nghe Trần Phong lời nói cắn răng cúi đầu nói, tốt, ta sẽ thử thử. Ừ, không cần sợ. Trần Phong chụp một cái Hứa Mậu mới bả vai. Đạo, không được thì nhận thua. Hồ Chiêm sẽ trước tiên giữ được ngươi vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 64 chương 625. Hứa Mậu mới đối với Hứa Mậu Thiên tốt. Hứa Mậu mới đáy mắt hiếm thấy tràn đầy kiên định đối với Trần Phong cùng Gia Cát các đám người gật đầu nói, ta sẽ liều mạng. Vừa nói, Hứa Mậu mới chính là dứt khoát kiên quyết bước lên trung tâm diễn võ trường. Trần Phong đám người nhìn Hứa Mậu mới, khóe miệng đều là nâng lên vẻ mỉm cười. Gia Cát các càng là cười nói, cái này Hứa Mậu mới hôm nay mới giống như nam nhân một chút cái gì à. Hắn liền là từ nhỏ bị khi dễ liền mà thôi, có chút mềm yếu, có chút tự ti à. Trần Phong có thâm ý khác nhìn Hứa Mậu mới có hơi yếu đuối, nhưng là lại lớn như thương tùng như vậy thẳng tắp bóng lưng. Có thâm ý khác đạo, người như vậy mới có thể ở phản kháng thời điểm sẽ bộc phát ra vượt xa người thường tưởng tượng cường đại. Cường đại Thương Mưu Oanh Ngữ cao mày, biểu thị nghi ngờ. Loại này cường đại không phải là thực lực cường đại, mà là tâm cường đại. Trần Phong cười nói, xem đi, nhìn một chút Hứa Mậu mới như thế nào chiến thắng cái này cùng cha khác mẹ ca ca. Trong nháy mắt, Gia Cát các bọn người là nhìn về phía trên đài, đảo mắt đi tới trên đài. Hứa Mậu mới có hơi thụ không dưới đài hơn 10 vạn tu sĩ ánh mắt, nhất thời có chút sợ hãi dáng vẻ. Hắn thậm chí còn cảm giác hai đầu gối như nhũn ra, cơ hồ muốn ngồi ở trên đài. Hứa Mậu Thiên cười lạnh nhìn Hứa Mậu Mới. Hứa Mậu Thiên trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉ. Đạo: hừ, có tiến bộ à, thật là không có nghĩ đến. Ngươi một cái rác rưởi lại dám lên đài. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đầu hàng. Liền cách lôi đài này cũng không dám đi lên đây. Hứa Mậu Thiên liên tục cười lạnh. Kia nhìn Hứa Mậu Mới trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Thậm chí ngay cả chút nào đem Hứa Mậu Mới làm đối thủ ý tứ cũng không có. Thần tình kia giống như là một con mèo. Nhìn một trích lão thử phổ thông Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hàn quang. Cái này Hứa Mậu Thiên thật là khiến người chán ghét tới cực điểm. Có một cách như vậy cùng cha khác mẹ ca ca. Hứa Mậu Mới cũng thật là đủ đáng thương. Gia Cát Các cùng Trương Cửu Linh đều là hận không được xông lên đài đi hung hăng đánh Hứa Mậu Thiên một hồi. Nhìn cái này Hứa Mậu Thiên sắc mặt trong tay ta liền ngứa ngáy. Thương Mưu Oanh ngứ giờ phút này hiếm thấy nói một câu và khí chất mâu thuẫn với lời nói. Trần Phong nhất thời cười nói: yên tâm đi, ta tin tưởng Hứa Mậu Mới nhất định sẽ hung hãn rút ra cái này cùng cha khác mẹ ca ca một lần trên đài. Hứa Mậu Mới có hơi nhút nhát nhìn Hứa Mậu Thiên. Hắn chỉ cảm thấy bị Hứa Mậu Thiên nhìn chằm chằm liền là một loại dày vò cảm giác. Ngay cả thân thể đều là theo bản năng không thể động đậy từ nhỏ. Mình chính là một mực bị một đám ca ca khi dễ. Nhất là Hứa Mậu Thiên. Đối với chính mình khi dễ vô cùng tàn nhẫn. Mỗi lần hắn cũng có gọi mình lại. Sau đó hung hăng đấm đá. Còn nói nếu là dám động lời nói, đánh liền áp hơn. Thậm chí càng để cho người đi đánh mẫu thân mình cứ thế mãi đi xuống. Hứa Mậu Thiên trong đầu đã tạo thành thói quen. Nhìn thấy Hứa Mậu Thiên thời điểm, thân thể liền trong nháy mắt cứng ngắc, không thể động đậy. Giờ phút này Hứa Mậu Mới chính là loại tình huống này. Hứa Mậu Mới trong lòng vô hạn sợ hãi. Nhìn Hứa Mậu Thiên tầm mắt muốn rời đi, nhưng là ngay cả con mắt đều không cách nào bị hắn khống chế. Chỉ có thể chết nhìn chòng chọc Hứa Mậu Thiên. Hắc hắc hắc, ngươi một cái giá trùng, ngươi có phải hay không lại không động đậy. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt xếu xếu nói: nhìn tới nhiều năm như vậy không thấy, ngươi cái thói quen tốt này vẫn là không có thay đổi à. Vừa nói, Hứa Mậu Thiên từng bước hướng Hứa Mậu Mới đi đi. Trong miệng còn cười lạnh nói: đúng, không biết ngươi cái đó hạ tiện nương bây giờ như thế nào đây. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 626 hèn mọn huyết mạch không cho ngươi nói mẹ ta. Hứa Mậu Mới nghe được Hứa Mậu Thiên trong miệng hạ tiện hai chữ, nhất thời theo bản năng hét bảo hộ chính mình mẫu thân. Cũng là Hứa Mậu Mới nhiều năm qua dưỡng thành theo bản năng cử động. Ồ, Hứa Mậu Thiên khóe miệng cười lạnh đại thịnh, trong nháy mắt chính là lạnh rên một tiếng. Đạo: ta liền mắng mẹ ngươi, ngươi có thể thế nào à. Đánh ta. Hứa Mậu Thiên từng bước một hướng Hứa Mậu Mới ép tới gần, trong miệng còn không ngừng nói: ngươi chẳng qua chỉ là vũ đế cửu trọng, mà ta đã là vũ thánh lục trọng cảnh giới. Ngươi và ta thực lực sai biệt có thể nói là khác biệt trời vực. Tự lấy ngươi chính là vũ đế thực lực có thể chống đối với ta sao. Vừa nói, Hứa Mậu Thiên trực tiếp một cái tát quất vào Hứa Mậu Mới trên mặt. Trong nháy mắt Hứa Mậu Mới liền bị quất ngã xuống đất. Hứa Mậu Thiên một trưởng này căn không có sử dụng linh lực, chính là bình thường một trưởng. Nhưng là một trưởng này nhưng là so với linh lực công kích còn áp hơn. Đây là Xích Lạc Trần nhục nhã con bà nó. Cái này Hứa Mậu Thiên thật mẹ nó đáng chết. Trương Cửu Linh giờ phút này ánh mắt đều là đỏ bừng. Nếu như không phải là Trần Phong kéo hắn, chỉ sợ hắn đều chỗ sung yếu lên đài đi cùng Hứa Mậu Thiên nhất quyết sinh tử. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo: trầm trụ khí. Hứa Mậu Thiên một hồi tuyệt đối muốn khóc. Kết quả nghe Trần Phong lời nói, Gia Cát Các bọn người là kinh ngạc liếc mắt nhìn Trần Phong. Trương Cửu Linh cũng là bình an xuống. Chỉ thấy trên đài, Hứa Mậu Mới trong mắt lói lên một vệt hận ý. Hết. Ta không cho ngươi làm nhục mẹ ta. Mẹ ngươi chẳng qua chỉ là một cái hạ tiện gió trăng nơi nữ nhân. Ta chính là làm nhục nàng, lại có thể thế nào, trừ phi ngươi có thực lực có thể chặn lại miệng ta. Hứa Mậu Thiên ngông cuồng cười to. Nghe được Hứa Mậu Thiên lời nói, dưới đài nhất thời một mảnh xôn xao. Nguyên lai like cái này Hứa Mậu Mới là Hứa Mậu Thiên cùng cha khác mẹ đệ đệ a. Hơn nữa Hứa Mậu Mới hay lại là một cái gió trăng nơi nữ nhân sinh. Ta nhớ được, Hứa Mậu Thiên lên tiếng là hoàng thành bốn tiểu thế gia một trong Hứa gia. Nguyên lai Hứa gia chủ năm đó như vậy phong lưu, lại cùng một cái gió trăng nơi nữ nhân sinh người kế tiếp giá trùng không trách a, ta liền nói Hứa Mậu mới cùng Hứa Mậu Thiên dáng dấp giống nhau đến bảy phần. Nguyên lai là cùng cha khác mẹ huyên đệ a, nhưng là cái này Hứa Mậu mới đối với cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ cũng quá mức tàn nhẫn đi. Dù sao cũng là huyên đệ mình, giữ lại giống nhau huyết mạch. Toàn bộ tu sĩ có chế xếu Hứa Mậu mới, cũng có đồng tình Hứa Mậu mới. Hứa Mậu mới giờ phút này chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Cặp mắt lần đầu tiên chủ động nhìn thẳng Hứa Mậu Thiên cặp mắt, giống to: Hứa Mậu Thiên, hôm nay ta sẽ đánh bại ngươi. Hứa Mậu mới thầm nghĩ lên Trần Phong lời nói. Nhìn Hứa Mậu Thiên, trong đôi mắt tức giận lửa cháy hừng hực, đã từng hắn và mẹ hắn bị khi dễ cảnh tượng rành rành ở. Một vài bức một tránh tránh cũng xuất hiện ở trước mắt. Hứa Mậu mới chỉ cảm giác mình ánh mắt giờ phút này đều có nhiều chút nóng lên. Nhưng là hắn hoàn toàn không có thời gian quan tâm. Hắn bây giờ chỉ muốn đem Hứa Mậu Thiên hung hăng đánh một trận. Thậm chí giết chết Hứa Mậu Thiên. Nghe Hứa Mậu mới gầm thét nói ra lời nói, trong nháy mắt sững sờ. Nhưng là sau một khắc, nhưng là sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống. Hứa Mậu Thiên vẫn luôn là thích xem Hứa Mậu mới bị chính mình giẫm ở dưới chân, bị giẫm đạp dáng vẻ. Hứa Mậu vừa mới bày ra phản kháng tư thái, để cho hắn rất là khó chịu. Hứa Mậu Thiên trong hai mắt đột nhiên phóng xạ ra tới nồng đậm tàn nhẫn, trong thanh âm sát ý nhộn nhịp đạo: ta xem ngươi là muốn chết, muốn đánh bại ta, chỉ bằng ngươi lần này tiện huyết mạch vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 627 tiên đồng lực lượng ta huyết mạch cũng không ti tiện. Hứa Mậu mới thanh âm nói năng có khí phách, tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là bị Hứa Mậu mới lời nói rung động đến. Bọn họ lại là từ Hứa Mậu mới trong thanh âm cảm thấy một loại thú sắp thức tỉnh khí thế đáng sợ trong một sát na. Hứa Mậu mới cặp mắt lại vào giờ khắc này lại là phát sáng một chút, để cho toàn bộ tu sĩ đều là cho là mình nhìn lầm. Phổ thông Trần Phong giờ phút này nhưng là cười lên đạo: cuộc chiến đấu này Mậu tài thắng Gia Cát. Các ba người nghe vậy trong nháy mắt chính là cả kinh, ngay sau đó nhìn về phía trung tâm trong diễn võ trường Hứa Mậu mới, trong nháy mắt đều là lộ ra khiếp sợ ánh mắt. Chỉ thấy Hứa Mậu mới giờ phút này trong hai mắt lại là hào quang tỏa sáng, trong nháy mắt một đạo kim sắc quang trụ ở trung tâm trong diễn võ trường bùng nổ, trực tiếp bắn vào Hứa Mậu Thiên trong hai mắt trong một sát na. Hứa Mậu Thiên chỉ cảm giác mình tay chân lạnh như băng, ngay cả bắp thịt đều là vào giờ khắc này trở nên cứng ngắc. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt kinh hoàng nhìn Hứa Mậu mới, hắn không thể tin được ở trên người hắn lại phát sinh như thế không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hứa Mậu mới vào giờ phút này vẻ mặt thập phân lạnh giá, giống như là biến hóa một người một dạng, hắn trong hai mắt tràn đầy lạnh giá. Nhìn Hứa Mậu Thiên vẻ mặt lại cũng không có chút sợ hãi trong mắt của hắn, bây giờ chỉ có vô tận lạnh giá, thậm chí là tràn đầy sát ý vô biên. Cái ánh mắt này để cho Hứa Mậu Thiên đều là cảm giác cả người trên dưới lại là như rơi vào hầm băng. Phổ thông Hứa Mậu mới từng bước hướng Hứa Mậu Thiên ép tới gần. Cặp mắt chết nhìn chòng chọc Hứa Mậu Thiên. Hứa Mậu Thiên nhìn Hứa Mậu mới trong ánh mắt sát ý vô biên, nhất thời nói: ngươi làm gì với ta, làm gì? Hứa Mậu mới thanh âm lạnh giá đạo: ta không hề làm gì cả, ta chỉ là nhìn ngươi liếc mắt mà thôi. Hứa Mậu mới nói, chạy tới Hứa Mậu Thiên bên người. Trong nháy mắt Hứa Mậu Thiên chính là cảm giác trên mặt mình đột nhiên đau xót, cả người trực tiếp bị một nguồn sức mạnh lật. Hứa Mậu mới chậm rãi thu tay lại, cười lạnh nói: Hứa Mậu Thiên, đây chính là ngươi mới vừa rồi vứt cho ta một cái tát mùi vị, ngươi cảm nhận được sao? Hứa Mậu mới ánh mắt vào giờ khắc này phủ đầy máu đỏ tia. Trong lòng của hắn là không ức chế được sát ý, hắn nghĩ tưởng muốn trả thù Hứa Mậu Thiên, để cho Hứa Mậu Thiên toàn bộ cảm thụ một chút hắn và nương tại nhiều năm như vậy bên trong bị đau đớn, còn có bị được khuất nhục. Vào giờ phút này toàn bộ tu sĩ đều là kinh ngạc nhìn trung tâm diễn võ trường trên một màn, đều là thật lâu không thể tới thần bọn họ căn liền không tưởng tượng nổi. Rõ ràng là Hứa Mậu Thiên chiếm thượng phong. Hứa Mậu mới như vậy sợ Hứa Mậu Thiên. Nhưng là bây giờ tại sao dường như là ngược lại một dạng biến thành Hứa Mậu mới chiếm thượng phong. Có thể tùy ý xử trí Hứa Mậu Thiên phổ thông đây tột cùng là chuyện gì, chỉ có ở trung tâm diễn võ trường ra một tất cả trưởng lão cùng đạo sư giờ phút này là hết sức kinh ngạc. Cặp mắt đều là nhìn chằm chặp Hứa Mậu mới. Thật lâu di bất khai tầm mắt, cái này tốt giống như là nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão. Cao mày nói. Là Tiên Đồng. Đại trưởng lão nhẹ giọng mở miệng. Trong thanh âm không chút nào ngoài ý muốn cảm giác. Ngược lại thì giống như nhà bên lão gia gia phổ thông hiền hòa. Cùng giờ phút này sở hữu trưởng lão đạo sư khẩn trương hoàn toàn xa lạ vào giờ phút này. Ở trung tâm trong diễn võ trường Hứa Mậu Thiên nằm trên mặt đất lạnh như băng thượng. Trong lòng càng là lạnh giá, vừa mới rõ ràng là Hứa Mậu mới đứng ở trước mặt hắn không thể động đậy. Nhưng là bây giờ tại sao là hắn đứng ở Hứa Mậu mới trước mặt không thể động đậy. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 628 Hứa Mậu Thiên sợ hãi. Hứa Mậu mới khóe miệng nâng lên một nụ cười lạnh lùng. Trả thù cảm giác 10 phần giơ chân lên. Trực tiếp giấm đạp lên ở Hứa Mậu Thiên trên mặt. Thậm chí còn nghiền hai cái loại cảm giác này để cho Hứa Mậu Thiên thập phân khuất nhục. Thập phân tức giận, hắn căn không chịu nhận loại tình huống này phát sinh. Hắn Hứa Mậu Thiên chính là thuần khiết Hứa gia huyết mạch. Mẫu thân càng là danh môn quý tộc. Chính mình hẳn là cao cao tại thượng tôn sùng tồn tại. Hứa Mậu mới cái này hèn mọn tồn tại chỉ xứng tại chính mình dưới chân chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng là bây giờ lại là biến thành hèn mọn xuất thân Hứa Mậu mới. Giấm đạp ở trên mặt mình loại khuất nhục này để cho Hứa Mậu Thiên như thế nào có thể chịu được. A Hứa Mậu mới, ta muốn giết ngươi. Hứa Mậu Thiên nhất thời phát ra điên cuồng gào thét. Liều mạng muốn thoát khỏi thân thể cứng ngắc. Muốn lần nữa đoạt được thân thể quyền chi phối. Nhưng là dù cho Hứa Mậu Thiên như thế nào điên cuồng muốn khôi phục hành động. Muốn đứng lên đem Hứa Mậu mới chém chết. Quay đầu lại cũng chỉ là hắn ý tưởng mà thôi, muốn tránh thoát sao. Hứa Mậu mới trực tiếp cư cao lâm hạ nhìn Hứa Mậu Thiên. Nhẹ giọng nói. Muốn tránh thoát lời nói. Cầu xin ta à. Hứa Mậu Thiên nghe Hứa Mậu mới lời nói. Trong nháy mắt chính là sững sờ. Nhất thời nhớ tới khi còn bé. Chính mình đem Hứa Mậu mới giẫm ở dưới chân thời điểm cảnh tượng. Hứa Mậu mới liều mạng muốn tránh thoát chân mình. Đi cứu mẫu thân nàng. Nhưng là mình cũng không có lỏng ra chân mình. Khi đó Hứa Mậu Thiên chính là nói một câu nói như vậy. Muốn tránh thoát lời nói. Cầu xin ta à, không nghĩ tới mình ban đầu lời nói. Lại sẽ hữu dụng ở trên người mình một ngày. Hứa Mậu Thiên nhất thời điên cuồng quát ầm lên. Cầu xin ngươi thối lắm, ta muốn giết ngươi, giết ta thật là buồn cười. Hứa Mậu mới trực tiếp cười lạnh. Đạo. Ngươi có chuyện gì giết ta, bây giờ ngươi chẳng qua là ta chân người kế tiếp xú trùng mà thôi. Ta nghĩ tưởng xử trí như thế nào ngươi là có thể xử trí như thế nào ngươi. Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi giết ta cơ hội sao? Hứa Mậu Thiên nghe vậy lần nữa sững sờ. Đây cũng là hắn đã từng đối với Hứa Mậu mới chuyển lời. Nhưng là hôm nay lại toàn bộ bị Hứa Mậu mới dùng ở trên người mình. Một cổ vô tận khuất nhục trong nháy mắt tràn ngập Hứa Mậu Thiên cánh cửa lòng. Loại cảm giác này để cho hắn sống không bằng chết. Hắn điên cuồng gầm to. Muốn đứng lên giết cái này để cho hắn cảm nhận được khuất nhục phụ thân ti tiện huyết mạch. Nhưng là hắn lại không làm được. Hứa Mậu mới trong nháy mắt chính là ngồi xổm người xuống. Giơ chân lên. Rồi sau đó trực tiếp đưa tay ra bắt Hứa Mậu Thiên cổ. Lại là trực tiếp đem Hứa Mậu Thiên cả người bắt lại. Hứa Mậu mới khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Hứa Mậu Thiên. Có nhớ hay không đứng lên. Ngươi đem ta như vậy nắm trong tay thời điểm. Là cảm giác gì? Hứa Mậu Thiên cặp mắt phun lửa. Chết nhìn chòng chọc Hứa Mậu mới. Hận không được từng miếng đem Hứa Mậu mới xé nát trong nháy mắt. Hứa Mậu mới chính là cười lên. Đạo. Lúc ấy ta. Chỉ sợ cũng là cái biểu tình này đi. Hơn nữa. Ta bây giờ biểu tình còn có tâm tình. Phải cùng lúc ấy ngươi là như thế đi bất quá. Ngã tâm tình hẳn so với ngươi khi đó tâm tình còn phải càng vui vẻ. Hứa Mậu mới vẻ mặt lạnh giá lại điên cuồng nghiêm nghị nói. bởi vì a, ta rốt cuộc cảm nhận được trả thù khoái cảm a. Vừa nói, Hứa Mậu mới trong nháy mắt vấy tay ở Hứa Mậu Thiên trên mặt đại lực quất đánh. Trong nháy mắt, Hứa Mậu Thiên trên mặt chính là một mảnh sưng đỏ, ngay cả răng đều là xuống hơn nửa. Hứa Mậu Thiên đáy mắt rốt cuộc thì hiện ra sợ hãi. Hắn bây giờ cái gì cũng làm không, chỉ có thể mặc cho Hứa Mậu mới xẻ thịt. Một cổ vô tận dùng mình ở đáy lòng nảy sinh mà ra vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 629 cấm buộc tiên đồng. Hứa Mậu Thiên, loại khuất nhục này cảm giác ngươi cảm nhận được sao? Hứa Mậu mới trong hai mắt lói lên điểm sáng màu vàng, mà chung quanh tu sĩ ở Hứa Mậu Thiên quanh người lại cũng là nhìn thấy giống nhau điểm sáng màu vàng. Nhưng là ở sáng choang thiên quang chi trung, những kim sắc quang đó điểm thập phân mơ hồ, như ẩn như hiện. Chỉ có ở bóng tối bao phủ Hứa Mậu Thiên thân thể thời điểm mới có thể rõ ràng nhìn thấy Hứa Mậu Thiên quanh người những kim sắc quang đó điểm là cái gì. Là ta ảo giác sao? Có chút tu sĩ nghi ngờ nhìn Hứa Mậu Thiên, tự lẩm bẩm, không phải là, kia không phải là ảo giác, ta cũng rõ ràng nhìn thấy, hình như là những kim sắc quang đó điểm trói buộc chặt Hứa Mậu Thiên, để cho hắn không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho Hứa Mậu mới xẻ thịt. Một người tu sĩ vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hứa Mậu mới nói, nếu quả thật là ta nghĩ rằng như vậy, cái này Hứa Mậu mới thật đúng là thật đáng sợ, có thể lặng yên không một tiếng động để cho một người mất đi toàn bộ hành động lực, biến thành một khối trên thớt thịt cá, mặc cho hắn kẻ bị giết. Như vậy cảm giác đáng sợ đến cỡ nào? Nhìn một chút giờ phút này Hứa Mậu Thiên kết quả, tại chỗ toàn bộ tu sĩ cũng là có thể cảm động lây. Trần Phong giờ phút này nhìn Hứa Mậu mới, khóe miệng khẽ nhích, nhẹ giọng nói, xem ra cái này tiên đồng hiệu quả rất là kinh khủng a. Chỉ cần bị tiên đồng có để mắt tới, là có thể lặng yên không một tiếng động bị trói buộc ở. Nếu là nhòm ngó trong bóng tối lời nói, tuyệt đối là một cái chuyện kinh khủng lão đại. Đây là cái gì tiên đồng? Gia Cát Các nhất thời nghi ngờ hỏi. Hẳn là điểm màu vàng tiên đồng. Trương Cửu Linh giờ phút này nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời, Gia Cát Các chính là bật cười. Đạo, ngươi một cái ngốc đại cá tử nhi, không phải nói ngươi trông xem tiên đồng bên trong có điểm sáng màu vàng, là có thể gọi là điểm màu vàng tiên đồng. Ngươi danh tự này lên cũng quá đất đi, ha ha ha. Gia Cát Các phình bụng cười to. Trương Cửu Linh nhất thời có chút khó chịu. Đạo, ở ta trong trí nhớ, cái này tiên đồng chính là để cho làm điểm màu vàng tiên đồng. Nhưng là thật giống như còn có một cái tên là cấm buộc tiên đồng, là một loại cường đại tiên đồng, mạnh nhất thậm chí có thể phong cấm tiên nhân tu vi. Phong cấm tiên nhân tu vi? Gia Cát Các nhất thời kinh ngạc nói. Trên cái thế giới này thật có tiên nhân? Nhất thời Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ đều là kinh ngạc nhìn Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh gật gật đầu nói, nghe nói là ở 10 vạn năm trước, có một vị tiên nhân thành công đột phá vũ tổ cảnh giới, vũ hóa mà lên tiên. Ngốc đại cá tử nhân huyên lại biết nhiều như vậy, đều là lần đó vào trong thân thể ngươi kia cái linh hồn trí nhớ sao? Gia Cát Các hết sức kinh ngạc hỏi. Gia Cát Các gật đầu một cái, ngay sau đó nhíu mày nói, nhưng là hắn trí nhớ đều là tan tành, cho nên ta có thể biết cũng là rất toái phiến biến hóa đồ vật. Nói thí dụ như người là ai vậy kia, ta đến bây giờ cũng không biết. Các ngươi mau nhìn, Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này chỉ trên lôi đài, vẻ mặt kinh ngạc. Tất cả mọi người đều là hướng trung tâm diễn võ trường trên nhìn lại, chỉ thấy Hứa Mậu mới trong nháy mắt giơ tay lên, hướng về phía Hứa Mậu Thiên đâm tới. Hứa Mậu mới vỗ tay một cách như đao, trực tiếp hướng Hứa Mậu Thiên bụng đâm tới. Hắn là muốn hạ sát thủ sao? Gia Cát Các cười nói, không, hắn không có sát ý, nhưng là so với giết Hứa Mậu Thiên áp hơn. Trần Phong cười lạnh nói, Hứa Mậu Thiên, ta sẽ không giết ngươi. Hứa Mậu mới cười lạnh nói, từ nay luôn là một tên phế nhân đi. Nghe Hứa Mậu mới lời nói, Hứa Mậu Thiên nhất thời nghĩ đến cái gì? Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 630 đại thù được báo. Nghe Hứa Mậu mới lời nói, Hứa Mậu Thiên nhất thời nghĩ đến cái gì, nhìn Hứa Mậu Thiên chậm rãi nhích lại gần mình bụng. Hứa Mậu Thiên nhất thời điên cuồng gào thét. Không muốn ngươi không thể phế ta tu vi không không. Ta có thể. Hứa Mậu mới khóe miệng khẽ nhích lên một tia cực kỳ lạnh giá nụ cười. Bàn tay trong nháy mắt đâm vào Hứa Mậu Thiên khí hải trong nháy mắt. Hứa Mậu Thiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người đau đớn sắp nứt, khí hải bị phá. Hứa Mậu Thiên một thân tu vi trong nháy mắt toàn bộ tan hết. Hứa Mậu Thiên bóng người vào giờ khắc này nhất thời lộ ra thập phân suy nhược. Giống như nến tàn trong gió một dạng, lúc nào cũng có thể tiêu tan. Hứa Mậu Thiên bóng người giờ phút này làm cho người ta một loại hết sức yếu ớt cảm giác. Toàn bộ tu sĩ đều là nhìn Hứa Mậu Thiên. Trong mắt toát ra thỏ tử hồ bi vẻ mặt. Hứa Mậu Thiên trước một giây hay lại là phong quang vô hạn ngạo người bộ dáng, vũ thánh tu vi, để cho người thập phân hâm mộ. Nhưng là giờ phút này, lại là một bộ nến tàn trong gió thái độ. Một thân tu vi bị phế, từ nay trở thành một phế nhân. Là ai cũng có thể dẫm đạp một cước phế nhân. Lúc trước hắn là như thế nào nhìn Hứa Mậu mới, bây giờ Hứa Mậu mới liền là như thế nào nhìn Hứa Mậu Thiên. Hứa Mậu Thiên vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt càng là đờ đẫn. Hắn phảng phất cũng không cảm giác được trên người thống khổ. Một thân tu vi bị phế, thực lực của hắn ở trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn. Từ nay toàn bộ thiên tài hào quang đều đưa không có quan hệ gì với hắn. Thậm chí đến gia tộc đều đưa sẽ gặp phải vô tận giễu cợt, chế giễu, thậm chí là dẫm đạp lên, giống như là đã từng hắn đối đãi Hứa Mậu mới như vậy bị đối đãi. A Hứa Mậu Thiên ở Hứa Mậu mới trong tay nhất thời phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ngay sau đó Hứa Mậu Thiên vẻ mặt lại là đột nhiên trở nên điên cuồng. Hứa Mậu mới, ngươi cái này chó má, ta hiện thiên muốn giết ngươi, giết ngươi. A Hứa Mậu Thiên điên cuồng cuồng hô. Nơi đan điền tiên huyết càng mãnh liệt chảy ra. Hứa Mậu mới nhìn Hứa Mậu Thiên bộ dáng này, trong lòng không có một chút không đành lòng. Bởi vì Hứa Mậu Thiên ban đầu đối đãi hắn thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có động tới một tia tử bi chi tâm. Trong nháy mắt, Hứa Mậu mới đưa Hứa Mậu Thiên giống như là rác dưới phổ thông ném ở trên đài. Chính mình xoay người muốn đi. Nhưng là Hứa Mậu Thiên giờ khắc này nhưng là phát hiện mình thân thể lại lần nữa khôi phục hành động lực. Trong nháy mắt chính là bắt Hứa Mậu mới chân. Rồi sau đó lại là cắn một cái ở Hứa Mậu mới trên chân. Hứa Mậu Thiên bên cắn Hứa Mậu mới chân, còn bên mơ hồ không rõ nói gì. Xung quanh tu sĩ đều là nghiêng tai lắng nghe. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, cắn chết ngươi, ăn ngươi. Toàn bộ tu sĩ nghe Hứa Mậu Thiên lời nói, nhất thời đều có nhiều chút không đành lòng. Rõ ràng là một cái thiên chi yêu tử, bây giờ đang ở đan điền phá toái sau, lại chỉ có thể dùng được như vậy không chịu nổi dáng vẻ đối phó Hứa Mậu mới. Toàn bộ tu sĩ đều là không đành lòng nhìn lại Hứa Mậu mới, nhìn Hứa Mậu Thiên, thở phào một hơi. Đầu nhìn về phía Hứa Mậu Thiên đạo, ngươi không cao lắm ngạo sao bây giờ? Thế nào ngược lại cùng chó điên như thế? Hứa Mậu Thiên giờ phút này phảng phất là không nghe được ngoại giới thanh âm, vẫn là ở cắn Hứa Mậu mới chân. Đừng ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Hứa Mậu mới lắc đầu một cái, nâng lên ngoài ra một chân, trực tiếp một cước đá ngất Hứa Mậu Thiên. Rồi sau đó chậm rãi xuống đài. Hứa Mậu mới đi thẳng tới Trần Phong trước người. Giờ phút này Hứa Mậu mới đã là mặt đầy nước mắt, nhìn Trần Phong đạo. Cám ơn. Trần Phong khẽ mỉm cười đạo, ta chẳng hề làm gì cả. A, cám ơn ta làm gì? Hứa Mậu mới cũng là một phát miệng không nói gì. Hắn cám ơn cái gì? Chỉ sợ chỉ có tự mình biết. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 631 minh đao nhất thức đột vũ. Hứa Mậu mới thắng hồ chiêm đứng ở trên đài, tán thưởng nhìn Hứa Mậu mới liếc mắt, ngay sau đó nói, phía dưới bắt đầu cuộc kế tiếp Trần Phong đối chiến. Tiêu thập nhất hồ chiêm vừa dứt tiếng, Trần Phong chính là đã xuất hiện ở trung tâm trong diễn võ trường. Nhìn thấy Trần Phong vừa lên đài, nhất thời dưới đài tịch không tiếng động, toàn bộ tu sĩ đều là ánh mắt tập trung ở Trần Phong trên người. Cửu trưởng lão cùng Bùi Phi Vũ đều là nhìn Trần Phong, trong ánh mắt thoáng qua một vệt âm trầm cùng tàn nhẫn. Trần Phong tại sao có thể không cảm giác được hai người tầm mắt, nhất thời hướng về phía hai người khẽ mỉm cười. phảng phất không chút nào cảm nhận được hai người trong mắt âm trầm phổ thông Trần Phong trước mặt. Một người thanh niên đi lên đài, trong hai mắt lóe lên từng tia lãnh đạm, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tâm tình xuất hiện, trên mặt hết sức nghiêm túc, làm cho người ta một loại sơ xác tiêu điều ý. Phảng phất thanh niên này ra tay một cái thì sẽ là giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Trần Phong nhìn thanh niên này, vẻ mặt cũng là ngưng trọng, bởi vì hắn ở người thanh niên này trên người lại cảm nhận được một loại đặc thù cảm giác, nhưng là loại cảm giác này hắn lại không nói rõ được cũng không tả rõ được. Cảm giác quen thuộc, lại cảm thấy chưa quen thuộc, tại sao có thể có loại cảm giác này, Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. Không khỏi nhìn lâu thanh niên này liếc mắt, Trần Phong trong hai mắt lóe lên nghi ngờ thần sắc. Nhưng là lúc này Hồ Chiêm nhưng là trực tiếp tuyên bố bắt đầu tranh tài. Trong nháy mắt, thanh niên này tiêu thập nhất chính là phát động công kích. Thanh niên này trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong, quanh thân lại là thả ra nước sơn đen như mực khí thế. Khí thế kia không biết tại sao, Trần Phong lại đang trong đó cảm nhận được một cổ hết sức quen thuộc cảm giác. Hơn nữa khí thế kia bên trong lại là có một loại cực kỳ nhỏ tà ác. Loại khí thế này để cho Trần Phong chợt mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tiêu thập nhất thế công giống như cuồng phong sậu vũ phổ thông mới vừa. Trần Phong không khỏi đều là biến sắc, trực tiếp thanh niên kia bên hông khoác một cái tương tự với kiếp trước đường đao phổ thông trường đao. Thập phân sắc bén. Trường trên đao lại là lói lên rét lạnh ánh sáng, để cho người nhìn thấy tia sáng này đều là cả người rét một cái. Trần Phong nhất thời trong lòng kiêng kỵ, nhưng là đối với tiêu thập nhất nhưng là không kinh hoàng chút nào. Tiêu thập nhất trường đao trực tiếp hướng Trần Phong đâm tới, không chút nào một chút hoa tiếu thế công, nhưng là một kích này nhưng là thật giống như vô số chiêu thức dung hợp ở một đao này bên trong, lại là để cho Trần Phong cảm nhận được một tia uy hiếp. Một đao này thế công trực tiếp phong tỏa ngăn cản Trần Phong toàn bộ né tránh đường đi, lại là phong tỏa ngăn cản Trần Phong hết thảy đường lui, buộc Trần Phong cưỡng ép tiếp một kiếm này. Hơn nữa lúc này Trần Phong cũng là thấy rõ thanh niên này thực lực, vũ đế đại viên mãn, một cái vũ đế đại viên mãn lại có thể có cường đại như vậy thực lực. Trần Phong đều là đột nhiên cả kinh, theo sau chính là trực tiếp hỏa thần kiếm nơi tay. Trong nháy mắt một cái hoàng cấp vũ khí dùng được hỏa diễm chém. Trong nháy mắt chỉ thấy một đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí hoa phá trường không, lại là bộc phát ra vô tận uy lực. Có thể tướng giả cả trong đó diễn võ trường chia ra làm hai, nhưng là kia tiêu thập nhất lại không chút nào bất kỳ hốt hoảng, hơn nữa lại không có đổi chống đỡ thế, vẫn là nhất đao hướng Trần Phong đâm tới. Minh đao nhất thức đột vũ, chỉ nghe kia tiêu thập nhất quát khẽ một tiếng, cả người kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành vô số hạt mưa một dạng ở trong mắt Trần Phong. Nhất thời vô số đao ảnh đâm về phía hắn. Toàn bộ tu sĩ nhìn thấy tiêu thập nhất công kích thật không ngờ tàn nhẫn, đều là hít một hơi lãnh khí vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 64 chương 632 minh đao. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tu sĩ đều là nhìn thấy trên đài tiêu thập nhất trường đao trong tay trong nháy mắt một biến hóa mười. Mười biến hóa trăm. Trăm biến hóa thiên thiên vạn. Toàn bộ tu sĩ trong mắt tất cả đều là tiêu thập nhất trường đao hư ảnh. Trần Phong trong nháy mắt sắc mặt ngưng trọng. Hắn không nghĩ tới cái này thập phân tầm thường thanh niên lại có cường đại như vậy thực lực. Vẹn vẹn là như vậy một cái công kích, là có thể để cho vũ thánh cảnh giới cường giả đều là cảm giác áp lực, thậm chí là không địch lại một kích này. Rõ ràng cho thấy ở ngàn vạn lần trong chiến đấu tổng kết ra cường đại chiêu thức, mỗi một chiêu đều là sát chiêu. Trần Phong nhất thời thi triển ra đồng bì thiết cốt kỹ năng, trong nháy mắt thân biến hóa kim thạch, mặc cho hạt mưa phổ thông công kích rơi ở trên người mình, nhưng là lại không chút nào để cho hắn bị chút nào tổn thương. Trần Phong hỏa diễm kiếm khí ở chạm được mưa kia điểm phổ thông công kích trên lúc, trong nháy mắt chính là sụp đổ, tan thành mây khói. Trần Phong đáy mắt đều là đột nhiên cả kinh. Nhưng là ngay một khắc này, tiêu thập nhất phát hiện mình chiêu thức lại không giết chết Trần Phong. Trong nháy mắt chính là chiêu thức biến đổi. Cả người trong nháy mắt còn như sóng to kinh đào một dạng, trong khoảnh khắc liền là xuất hiện sau lưng Trần Phong. Trường đao trong tay đao thế chuyển một cái, trực tiếp biến thành chém ngang hướng Trần Phong cổ. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Cái này Tiêu Thập Nhất rõ ràng chính là muốn giết chết hắn. Hơn nữa sát ý hết sức rõ ràng. Trần Phong làm sao có thể lại nương tay. Trần Phong không nghĩ cho thấy quá mức để cho người kinh hãi thực lực. Nhưng là giờ phút này nhưng là trực tiếp bị Tiêu Thập Nhất sát chiêu bức ra hỏa khí trong nháy mắt. Chỉ thấy Trần Phong trong hai mắt nhất thời lãnh mang liên thiểm. Trần Phong cả người vào giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong trong tay hỏa thần kiếm động một cái. Trong khoảnh khắc chính là vô tận ngọn lửa màu trắng tinh bộc phát ra. Trực tiếp phong cấm thiên địa. Cuồng bão hỏa diễm trong phút chốc chính là theo Trần Phong kiếm thế chém xuống. Mà hướng Tiêu Thập Nhất điên cuồng bắn ra. Giống như thiên quân đồng thời phóng xả ra vô số mưa tên phổ thông. Tiêu Thập Nhất cũng là trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn hiển nhiên không ngờ rằng Trần Phong lại có nhanh như vậy thân pháp tốc độ. Hơn nữa thân pháp thập phân rủ dị. Lại thật giống như thuấn di phổ thông, nhưng là Tiêu Thập Nhất cũng là trong nháy mắt chính là kịp phản ứng. Cả người trong nháy mắt vào giờ khắc này đao thế thượng liêu. Ở một đao này trên lại là trong nháy mắt bộc phát ra vô số nước sơn hắc sắc hỏa diễm. Này cổ hỏa diễm trên khí thế lại giống như phải đem thế gian cắn nuốt hết phổ thông cực hạn hắc. Sâu thẳm lại thần bí minh đao thức hai màn mưa Tiêu Thập Nhất đao thế thượng liêu. Đại lượng hỏa diễm lại là giống như hà thủy bị vén lên tới một dạng, hỏa diễm lại là giống như thủy mạc một dạng đem Tiêu Thập Nhất ngăn cản ở phía sau trong nháy mắt. Ngàn vạn hỏa diễm tiến tên trực tiếp rơi vào màu đen kia màn lửa trên. Lửa này màn lại không chút nào bị hỏa diễm mũi tên xuyên thủng, mà là trực tiếp đem toàn bộ hỏa diễm tiến tên ngăn trở. Thậm chí là dung nhập vào hắc sắc hỏa diễm bên trong. Trần Phong trong hai mắt nhất thời thoáng qua vẻ giật mình. Phải biết, hắn hỏa diễm nhưng là thế gian tối cực hạn hỏa diễm. Liền kim thiết cũng có thể trong nháy mắt dung hóa thành hư vô. Chớ nói chi là hỏa diễm, mặc dù Trần Phong không có sử dụng ra thủy tổ hỏa diễm. Nhưng là cuồng bạo bạch sắc hỏa diễm lực lượng cũng đã để cho Trần Phong đến gần vô địch. Sau một khắc, Trần Phong bạch sắc hỏa diễm trong nháy mắt bị màn lửa ngăn che. Tiêu Thập Nhất bóng người trong nháy mắt từ màn lửa bên trong lao ra. Trên người còn dính hắc sắc hỏa diễm. Cả người giống như là một người ma như thần. Hướng Trần Phong vọt tới minh đao ba thức huyễn vũ.